Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 657, Giả Trang. 3. Theo kế hoạch, Mạnh Tử Đào lúc này mục tiêu cũng không phải Thổ Thụy Khuê trong tay Cao Phỏng. Vạn Mạc Lý sở dĩ nói với Mạnh Tử Đào Thổ Thụy Khuê Cao Phỏng sự nghiệp, chính là để hắn không nên nhìn sai rồi, đem hàng nhái coi như chính phẩm. Tiếp đó, Vạn Mạc Lý lại nói, Mạnh lão sư, chúng ta ở trên hợp đồng viết phí bồi thường vi phạm hợp đồng là 1 triệu. Vì lẽ đó một hồi nếu như hắn mở giới cao một chút cũng không liên quan. Chỉ cần có thể bảo đảm có thể đạt đến lão ngũ yêu cầu là được. Mạnh Tử Đào cười nói, được, ngược lại ta là đóng vai chính là con ông cháu cha mà. Vạn Mạc Lý cười ha ha, nhìn thấy trên đường xe không ít, liền chuyên tâm lái xe. Thổ Thụy Khuê vị trí đã là Tây Kinh nông thôn. Có người nói chủ yếu là để cho tiện đi diêu xưởng. Mạnh Tử Đào rất xa liền nhìn thấy Thổ Thụy Khuê biệt thự. Bởi vì quá dễ thấy. Có tới 3-4 mẫu đất tích. Nói như vậy, nông thôn nền nhà chính là không thể có lớn như vậy. Này căn biệt thự diện tích đương nhiên cũng không phải nền nhà địa, mà là cùng phụ cận nông dân mua đồng ruộng. Về phần tại sao không có người đi qua cha, vừa đến là Thổ Thụy Khuê trên dưới chuẩn bị được rồi. Mặt khác địa phương so với góc vắng vẻ, người bình thường không thể đi nơi nào. Dân không nâng quan không truy xét, cũng là tường an vô sự. Xuống xe trước, Mạnh Tử Đào từ trong bao lấy ra một bức kính phẳng kính mắt mang theo. Lại làm một chút trang phục, ở trong mắt Vạn Mạc Lý, cùng vừa nãy chỉ là hơi có chút biến hóa. Nhưng nếu như trước đây không quen biết hắn người, liền không dễ dàng nhìn ra rồi. Chỉ ít sẽ không cho là hắn là TV lúc vị kia thư pháp đại sư. Vạn Mạc Lý thuận miệng hỏi một hồi. Mạnh Tử Đào giải thích nói là vì để ngừa vạn nhất. Vạn Mạc Lý cũng không có hỏi nhiều. Mang theo Mạnh Tử Đào nhìn thấy Thổ Thụy Khuê. Thổ Thụy Khuê biệt hiệu là khoai tây. Có điều Mạnh Tử Đào thấy nhưng cảm thấy phải gọi hắn khoai lang khá là danh xứng với thực. Cái kia thể trọng có tới hơn 300 cân. Cảm giác mập đều có chút không ra hình thù gì. Vạn Mạc Lý vì là hai bên làm giới thiệu sau khi đại gia hàn huyên vài câu. Thổ Thụy Khuê liền xin mọi người vào chỗ. Mạnh Tử Đào nhìn hắn Thổ Thụy Khuê dưới mông ao hãm xuống sofa lót. Thật có chút bận tâm. Sofa lại đột nhiên bãi công, nói rồi mấy câu khách sáo. Mạnh Tử Đào liền biểu hiện hơi không kiên nhẫn. Được rồi, ta thời gian khá là căng thẳng, một hồi còn muốn đi bằng hữu cái kia, nhanh đem đồ vật lấy ra đi. Thổ Thụy Khuê trên mặt mang theo nụ cười, nói rằng, Vương thiếu, Mạnh Tử Đào dùng giả danh, ta nghĩ lại xác nhận một hồi, người xác thực muốn gốm màu đời đường. Mạnh Tử Đào cau mày nói, người này không phải phí lời sao? Muốn không phải vì gốm màu đời đường, ta muốn đến ngươi nơi này tới làm gì? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi nơi này không có gốm màu đời đường a? Thổ Thụy Khuê cười ha hả nói, gốm màu đời đường mà ta chỗ này khẳng định là có. Chỉ có điều, chấm ngoặc kép, chỉ tuy nhiên làm sao? Ta cho ngươi biết, đừng đùa ta a. Nếu để cho ta một chuyến tay không, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Mạnh Tử Đào uy hiếp nói, gốm màu đời đường ta chỗ này có, nhưng khả năng không có có thể làm ngươi thỏa mãn. Cái gì, ý của ngươi là ta thật muốn một chuyến tay không? Mạnh Tử Đào trợn mắt trừng trừng, dáng dấp kia thật giống muốn đem Thổ Thụy Khuê cho ăn. Vạn Mạc Lý tiếp lời, ta nói ngươi chuyện gì thế này? Tạc vóc buổi tối không phải nói cho ngươi được rồi mà. Tại sao lại không có? Như ngươi vậy để ta lần tới còn làm sao giới thiệu cho ngươi khách hàng? Thổ Thụy Khuê cười khổ nói. Ta cái này cũng là tai bay vạ gió a. Nhà ta chiếc kia từ tay nợ. Đem cái này người hồ lạc đà gốm màu đời đường cho quăng ngã. Ta đều đau lòng chết rồi. Cũng thật là xảo a. Có thể hay không cho ta nhìn một chút đây? Mạnh Tử Đào ngữ khí có chút hùng hổ dọa người. Được, ta khiến người ta đem đồ vật lấy tới. Thổ Thụy Khuê để người hầu lấy tới một cái hộp. Mở ra sau khi, chỉ thấy bên trong bày đặt một đống gốm sứ mảnh vỡ. Mạnh Tử Đào lấy ra nhìn một chút, xác thực đều là đồng nhất kiện gốm màu đời đường mảnh vỡ. Đã như vậy, vậy ta liền cáo từ. Mạnh Tử Đào đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Vương thiếu, xin chờ chốc lát. Thổ Thụy Khuê vội vã gọi lại Mạnh Tử Đào. Còn có chuyện gì? Không biết ngươi đối với Khang Hy màu vôi cảm không có hứng thú. Mạnh Tử Đào trực tiếp hỏi, giá trị có bao nhiêu? Thổ Thụy Khuê trả lời, 100 vạn trở lên đi. Không biết có thể không khiến vương thiếu ngươi thỏa mãn. Qua loa đi, Mạnh Tử Đào nói rằng, nói thực sự, ta người này không quá yêu thích đại chúng hóa đồ vật. 100 vạn cấp bậc màu vôi tuy rằng cũng không sai, nhưng khá đại chúng hóa, không nhiều lắm ý tứ. Thổ Thụy Khuê cười nói, ta cái này Khang Hy màu vôi là phúc lộc thọ năm tử đăng khoa đề tài. Làm trưởng bối lễ vật là không thể thích hợp hơn. Mạnh Tử Đào do dự chốc lát. À, vậy cũng tốt. Thật xa đi một chuyến, tay không mà về cũng quá vô vị. Thổ Thụy Khuê cười nói, vậy được, ta khiến người ta đem đồ vật lấy tới. Nói, hắn lại dặn dò người hầu. Có điều ở người hầu vừa xoay người, hắn càng làm người kêu trở về. Người đem thật kiện ngọc khí cũng một đạo lấy tới đi. Chờ người hầu sau khi rời đi, Mạnh Tử Đào liền hỏi, cái gì ngọc khí? Thổ Thụy Khuê không có nói thẳng, chính là một cái pho tượng vật trang trí, điêu khá là thú vị, người có thể nhìn có thích hay không? Hy vọng như vậy, chấm ngoặc kép, tùy tiện hàn huyên một hồi chuyện phiếm, người hầu liền đem hai món đồ đều lấy tới. Lại như Thổ Thụy Khuê nói, cái này ngọc khí xác thực khá là thú vị, Mạnh Tử Đào sự chú ý cũng trước tiên đặt ở nó mặt trên. Cái này pho tượng chủ đề là thiếu niên hiến châu. Một vị thiếu niên quỳ một chân trên đất, trong tay nâng một hạt châu. Thật giống là ở hướng về người nào đó hiến châu. Mặt khác có chút kỳ quái chính là, trên người thiếu niên còn cuộn lại một điều Orochi. Loại này đề tài, Mạnh Tử Đào vẫn là lần đầu nhìn thấy. Nhưng không thể không nói, ngọc khí chạm trổ xác thực tinh xảo. Toàn khí đường nét uyển chuyển, đánh bóng tinh chỉnh, thiếu niên cùng Orochi đều khắc họa đến tinh tế tỉ mỉ. Giống y như thật, hơn nữa chất ngọc xuất sắc, được cho là một cái tinh phẩm ngọc khí. Mạnh Tử Đào đánh giá cái này ngọc khí, trong đầu nghĩ đề tài xuất xứ. Muốn nói, thiếu niên hiến châu tình cảnh này, hắn luôn cảm thấy có chút ấn tượng, nhưng đều là chênh lệch tới cửa một cước, chết sống không nhớ ra được ở đâu từng thấy. Không nhớ ra được liền không muốn. Mạnh Tử Đào theo đè quen thuộc dùng một hồi dị năng, kết quả mãnh liệt linh khí lao thẳng tới mà đến, hơn nữa còn có thêm một lần quan bảo cơ hội. Dị biến suýt chút nữa khiến thần sắc hắn đại biến, cũng thiệt thòi hắn tâm lý tố chất cường đại, mới không có khiến ở đây hai vị phát hiện. Lần này biến cố sau khi, Mạnh Tử Đào mơ hồ cảm giác dị năng lại có biến hóa. Có điều hiện tại cũng không phải lúc, hắn không có cẩn thận lĩnh hội, làm bộ có chút hứng thú địa đem ngọc khí lật xem một lượt. Liền thả trở lại, không sai, vật này có chút ý tứ. Thổ Thụy Khuê cười nói, vương thiếu đối với nó cảm thấy hứng thú không? Vẫn được, có điều việc này chờ ta trước tiên đem đồ sứ xem qua lại nói. Nói, Mạnh Tử Đào liền cầm lấy bên cạnh màu vôi quan âm bình xem lên. Cái này quan âm bình toàn thân thi nước men trắng, tráng men đều trơn bóng trắng nõn, trơn bóng như ngọc, bụng chủ sức phúc lộc thọ nhân vật đồ. Đồ bên trong hồng bức mềm mại, nhân vật quần áo phiêu giật có hứng thú, thần thái hình tượng sinh động, này khí nhân vật đông đảo, phù thải cũng là cấp độ phong phú, hội công tinh tế, mặt trái hội năm tử đăng khoa, hài đồng vui vẻ nô đùa. Có bao nhiêu tử chúc thọ tâm ý, đề thư, đại thanh Khang Hy năm chế, 6 chữ kiểu dáng thể chữ khải. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào phát hiện cái này quan âm bình mặc dù tốt, nhưng tráng men có nhỏ bé tì vết, đồng thời là ở chế tác trong quá trình hình thành. Này ở Khang Hy quan diêu thành phẩm bên trong cơ bản là hiếm như lá mùa thu tồn tại. Bình thường sẽ bị cho rằng là hàng nhái. Mạnh Tử Đào cẩn thận giám định. Xác thực này bình là chính phẩm, tì vết hẳn là ở chế tác trong quá trình. bởi vì công nghệ các phương diện nguyên nhân tạo thành. Theo lý thuyết, như vậy đồ sứ Mạnh Tử Đào là không thể muốn, bởi vì nó là chính phẩm không phù hợp kế hoạch mục tiêu. Nhưng Mạnh Tử Đào chú ý tới ngồi ở bên cạnh Vạn Mạc Lý lúc. Trong lòng hơi động, nhớ tới lúc trước một ít chuyện, mơ hồ có một chút ý nghĩ. Liền hắn làm bộ có chút không vui, chỉ vào Quan Âm bình trên có tì vết địa phương. Nói rằng, cái lọ này có gì đó không đúng a? Làm sao nơi này còn có tì vết a? Câu nói này để chính đang nói chuyện phiếm Thổ Thụy Khuê cùng Vạn Mạc Lý đều ngẩn người. Lập tức hướng Mạnh Tử Đào chỉ địa phương nhìn sang. Thổ Thụy Khuê kinh ngạc nói. Ồ, thật là có tì vết a? Ta trước đây vẫn đúng là không chú ý a, ngươi lừa gạt quỷ đây. Như thế rõ ràng tì vết lại đều không nhìn thấy. Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng. Nói tiếp, được rồi, đồ vật ngươi thu trở về đi thôi. Khẳng định là hàng nhái. Thổ Thụy Khuê nói. Vương Thiếu, ngươi nói như vậy thì có mất bất công đi. Có tì vết xác thực không được. Nhưng hàng nhái khẳng định là không thể. Mạnh Tử Đào cười cười nói. Này lại không phải tiểu nhân tì vết. Nếu như là làm long thời kỳ vậy còn có thể. Nhưng Khang Hy thời kỳ vậy thì có vấn đề chứ. Theo sử liệu ghi chép, tự ung chính 7 năm bắt đầu. Toại sắp sửa sắc chân hàng theo. Đề kiện trước định giá trị. Tạo thành hoàng sách. Với hàng năm đại vận thời gian cùng nhau hiện tiến vào. Giao chữ nội phủ. Có thể đổi giá bán người. Tức ở kinh đổi giá bán. Có thể có cung ban thưởng người. Tức lưu bị thưởng dùng. Đến làm long tám đầu năm tổng thuộc như vậy công việc. Mà Khang Hy Quan Diêu thứ phẩm không có sáng tỏ phương diện này ghi chép. Vì lẽ đó Mạnh Tử Đào lời giải thích cũng là bình thường. Thổ Thụy Khuê lắc đầu nói. Người nói chính là thứ phẩm. Nhưng như thế một ít hứa tì vết nên vẫn chưa tới thứ phẩm trình độ. Mạnh Tử Đào nói. Ha ha, vậy ta liền muốn hỏi ngươi. Nếu như vật như vậy hiện cho Khang Hy. Hắn nhìn thấy tì vết gặp có hậu quả gì không? Thổ Thụy Khuê phản bác. Vậy thì quên đi nó là thứ phẩm. Nhưng trình độ như thế này hiển nhiên không có đạt đến ngay tại chỗ tiêu hủy mức độ. Nói không chắc tồn tiến vào kho hàng may mắn thoát khỏi với khó đây. Để ta xem một chút đây. Vạn Mạc Lý cầm lấy đồ sứ đánh giá một hồi. Nói tiếp, lấy kinh nghiệm của ta phán đoán. Cái này Quan Âm bình hẳn là chính phẩm. Từ nước men gốm, khí hình, sắc tố các phương diện đều không có vấn đề. Còn tì vết vấn đề, ta cảm thấy cũng có thể đến không được hàng nhái giỏ mức độ. Đương nhiên, dù sao có tì vết, giá trị phương diện nhất định phải có chút mất giá. Mặt khác, Vương Thiếu đối với lần này có lo lắng cũng là bình thường. Chúng ta có thể lấy hợp đồng đến ước định mà. Vương Thiếu ngươi xem coi thế nào. Nói xong, hắn liền cho Mạnh Tử Đào nháy mắt. Mạnh Tử Đào có vẻ hơi không quá tình nguyện. Cân nhắc một lát sau. Nói rằng, được, chỉ cần giá tiền thích hợp. Trên hợp đồng cũng có thể bảo đảm nó là không đúng phẩm. Vậy ta liền mua. Thổ Thụy Khuê do dự một chút sau nói. Cái này mà, được thôi. Vậy thì ký hợp đồng. Mạnh Tử Đào nói. Trước tiên nói giá cả. Này Quan Âm bình ta nhiều nhất ra 30 vạn. Thổ Thụy Khuê cười khổ nói. Vương Thiếu, người giá tiền này ta khẳng định không làm nổi. 30 vạn, ta bệnh thiếu máu. Nếu như ngươi thành tâm muốn, ta cho cái số thực 120 vạn. Thôi đi, ngươi cái này nhưng là có tì vết. Còn muốn 120 vạn. Mạnh Tử Đào khịt mũi con thường. Cho ngươi tối đa là 50 vạn. Ngươi yêu có bán hay không? Thổ Thụy Khuê lắc đầu liên tục. Thứ ta không thể đáp ứng a, vậy thì quên đi. Mạnh Tử Đào bày một bức khó chơi dáng dấp. Thổ Thụy Khuê do dự chốc lát. Nói, Vương Thiếu, nếu không như vậy đi. Chúng ta đều thối lui một bước. 80 vạn, hành chúng ta liền thành giao. Không được thì thôi. Mạnh Tử Đào cũng do dự một hồi. Nói rằng, 80 vạn cũng được. Nhưng ngươi phải đem cái này ngọc khí đưa cho ta. Thổ Thụy Khuê nở nụ cười khổ. Có thể đưa lời nói ta khẳng định đưa. Nhưng thực sự là không có cách nào a. Ngươi lại ý tứ một hồi thêm 5 vạn. Để ta cũng mò về điểm tiền vốn. Có thể hay không? A, vậy cũng tốt. Mạnh Tử Đào đồng ý đi. Thổ Thụy Khuê cười gật đầu nói. Được, vậy ta khởi thảo một phần hợp đồng. Đừng, hắn làm người trung gian. Để hắn khởi thảo đi. Mạnh Tử Đào chỉ vào Vạn Mặc Lý nói rằng. Hắn chú ý tới. Chính mình nói như vậy thời điểm. Vạn Mặc Lý trên mặt né qua vẻ khác lạ. Điều này làm cho trong lòng hắn cười gằn một tiếng. Sau đó, đại gia dăm ba câu khởi thảo một thức hai phân đơn giản thỏa thuận. Mạnh Tử Đào cầm vào tay nhìn một chút. Trong lòng lại cười gằn một tiếng. Bởi vì hắn một chút liền có thể nhìn ra. Thỏa thuận rõ ràng là dùng qua một thời gian ngắn chữ viết sẽ hoàn toàn biến mất mực nước viết. Loại này mực nước gia đình hắn đều có. Hơn nữa còn là đồng nhất loại. Căn bản giấu không được hắn. Đã như vậy, thân phận của Vạn Mặc Lý liền hốt chi muốn ra. Hắn vốn là vô gian đạo. Nói là giúp Ngũ Doãn Hùng. Kỳ thực căn bản là cùng Thổ Thụy Khuê một nhóm. Nếu như không phải hắn linh cơ hơi động, rất khả năng phải chờ tới Ngũ Doãn Hùng phát hiện mình bị lừa rồi. Mới gặp phát hiện Vạn Mặc Lý bộ mặt thật. Có điều, Thổ Thụy Khuê cùng Vạn Mặc Lý lúc này cũng là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Bọn họ cho rằng cái này Quan Âm Bình là hàng nhái. Trên thực tế nó đúng là chính phẩm. Bởi vì tì vết nguyên nhân, giá trị có thể sẽ thấp một ít, nhưng cũng có 120 vạn khoảng chừng. Trái phải, có 40 vạn lợi nhuận, cũng có thể cứu vãn Ngũ Doãn Hùng tổn thất. Mạnh Tử Đào ở trên hợp đồng ký tên, bởi vì Thổ Thụy Khuê nơi này thì có di động thức POS cơ. Liền trực tiếp quẹt thẻ trả tiền, sau khi liền cầm đồ vật cáo từ, lên Vạn Mặc Lý xe. Mạnh Tử Đào nói rằng, không nghĩ tới Thổ Thụy Khuê lại cam lòng nắm chính phẩm đi ra. Chưa hoàn thành ngũ trưởng quỹ mục tiêu. Có chút xám quý a. Vạn Mặc Lý cười ha ha nói. Vẫn được đi. Tuy rằng không có đạt thành mong muốn. Nhưng Quan Âm Bình là chính phẩm cũng coi như kiếm lời. Có thể cứu vãn lão Ngũ tổn thất. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Này đến cũng là. Quay đầu lại hỏi một hồi ngũ trưởng quỹ. Nhìn ý nghĩ của hắn đi. Lên Vạn Mặc Lý xe, Mạnh Tử Đào nói rằng, không nghĩ tới Thổ Thụy Khuê lại cam lòng nắm chính phẩm đi ra. Chưa hoàn thành ngũ trưởng quỹ mục tiêu, có chút xám quý a. Vạn Mặc Lý cười ha ha nói, vẫn được đi, tuy rằng không có đạt thành mong muốn, nhưng Quan Âm Bình là chính phẩm cũng coi như kiếm lời. Có thể cứu vãn lão Ngũ tổn thất, Mạnh Tử Đào gật đầu nói, này đến cũng là... Quay đầu lại hỏi một hồi ngũ trưởng quỹ. Nhìn ý nghĩ của hắn đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.